Chương 779, Lưu Ly chết 2. Địch nhân ở ôm Lưu Ly bạo tạc trong nháy mắt đó, trang địa thượng lập tức toàn bộ yên tĩnh lại. Lưu Ly ủ sù dù gạo khi nhìn đến địch nhân ôm Lưu Ly nổ tung trong nháy mắt đó, lập tức bưng bít miệng của mình, sau đó nước mắt tràn mi ra. Vào lúc này cả xì ba người bọn họ cũng đồng dạng đứng lên, nhìn Lưu Ly nơi đó phi thường không dám tin tưởng nhìn. Ghê tởm, Lưu Ly ủ chỉ hạ y trịa khi nhìn đến địch nhân bạo tạc phía sau hình thành bụi, sau đó lập tức lớn tiếng hô. Vào lúc này, Uchiha Itachi trong nháy mắt hướng về nơi đó chạy đi tới. Kakashi mấy người bọn hắn khi nhìn đến Uchiha phải giống như Lưu Ly nơi đó chạy tới thời điểm, bọn họ cũng chặt theo sau lưng, bọn họ căn bản không phải tin tưởng Lưu Ly liền chê tờ đi như thế. Ba người bọn hắn nam sinh ở hướng Lưu Ly nơi đó chạy tới thời điểm, chỉ có Usuzuga còn đứng ngẩn người tại chỗ. Cái này đây không phải là thật, Lưu Ly. Usuzuga ảo vào lúc này từ từ hướng Lưu Ly nơi đó đi tới, lúc này nàng đã lệ rơi đầy mặt. Ở Uchiha Itachi mấy người bọn hắn đi tới Lưu Ly nơi đây thời điểm, phát hiện trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, bên trong chỉ có địch nhân không trọn vẹn thân thể. Thế nhưng liên quan tới Lưu Ly vật sở hữu một chút đều không có. Điều này sao có thể chứ, Lưu Ly gì đó làm sao một chút đều không có, chẳng lẽ nói vào lúc này, Uchiha Itachi phi thường nghi ngờ nói rằng. Cả cạ sĩ ở nhìn một chút trong hố lớn không trọn vẹn bộ phận sau đó, liền nhẹ nhàng mà phe phẩy lắc đầu, sau đó nói ra, đích xác tựa như lời ngươi nói giống nhau, bên trong ngoại trừ địch nhân không trọn vẹn bộ vị. Còn lại căn bản đều không phải là Lưu Ly. Dạ mạ tổ đang nghe cả cạ sĩ cùng ủ trí hạ ịt trịa mới vừa theo như lời nói về sau liền khẽ gật đầu, sau đó nói ra, như vậy nói cách khác, Lưu Ly còn chưa chết cùng lúc đó. Usuzuga ảo vẫn là không có làm pháp tướng thư Lưu Ly đã chết, ở nàng đi tới bên cạnh cái hố lớn thời điểm, hai chân mềm nhũn, liền quỳ trên đất. Lưu Ly Usuzuga ảo nhìn hố to, sau đó lệ rơi đầy mặt nói rằng, nếu như bên trong hố to không có liên quan tới Lưu Ly hết thảy mọi thứ lời nói, cái kia cũng chỉ có một thuyết pháp, đó chính là Lưu Ly không có bồi địch nhân cùng chết rơi. Vào lúc này, Lưu Ly xuất hiện ở một cái trên đại thụ, sau đó dùng chính mình ngón út móc móc lỗ thai, sau đó nói đến, á đủ, người này bạo tạc liền bạo tạc a, thanh âm vẫn như thế đại, lỗ thai của ta đều nhanh điếc. Sau đó, Lưu Ly từ từ đi tới cả si bọn họ nơi đây, sau đó vừa vặn nghe Usuzuga ảo gọi cùng với chính mình tên. Hey Uga ảo tỷ, ngươi đang bảo ta sao? Lưu Ly ở đi tới Usuzuga ảo bên cạnh phía sau, liền mặt nở nụ cười nói rằng, Usuzuga ảo đang nghe Lưu Ly mới vừa nói phía sau, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, sau đó nói đến, đúng à, chứ ngươi ra gọi Lưu Ly, còn có ai gọi Lưu Ly á? Ở ngừng mấy giây phía sau, Usuzuga ảo lập tức bị khiếp sợ, sau đó bất khả tư nghị quay đầu, ở bất khả tư nghị nhìn Lưu Ly nói đến, Lưu Ly đang nghe Usuzuga ảo mới vừa nói phía sau, liền gật đầu cười, theo phía sau nói ra, hệ Uga ảo tỷ, ta ở tại. Ta không sao. Usuzuga ảo vào lúc này hay dùng quả đấm nhỏ của mình để cho vài cái Lưu Ly đệ bả vai, đồng thời nói đến, Lưu Ly, ngươi tên quỷ đáng ghét này. Lưu Ly khi nhìn đến Usuzuga ảo bộ dạng sau đó, liền cười nói đến, được rồi, hệ Uga ảo tỷ, ta không sao. Mới vừa ta dùng của ta ảnh phân thân để thay thế một cái dưới. Bằng không ta thật có thể chết. Cả si bọn họ vào lúc này cũng đều nghe Lưu Ly mới vừa nói. Sau đó đều vây quanh Lưu Ly ngồi xuống.